Mà Nhạn Vương sóng vai với Hoàng đế, lấy mức độ yêu thương của Hoàng đế dành cho Nhạn Vương, có lẽ kính Nhạn Vương cũng như nhau. Bởi vậy có không ít người mượn chúc mừng năm mới đi kính An Trường Khanh. Một buổi cung yến, An Trường Khanh uống không ít rượu, sắc mặt cũng hơi đỏ lên. Tuy mỗi lần kính rượu y chỉ nhấp môi, nhưng tửu lượng của y kém, uống mấy lần cũng thấy lờ đờ mông lung. Toàn dựa vào Tiêu Chỉ Qua bên cạnh đỡ y, mới không ngã trái ngã phải. Tiêu Chỉ Qua thấy sắc mặt y ửng đỏ, ánh mắt lờ đờ mê mang, vừa đáng thương vừa đáng yêu. Hắn nhấp môi cười, phân phó Hàn Chương đổi rượu trong bình thành canh giải rượu. Sau đó có người tới kính rượu, y cũng chỉ uống canh giải rượu, cứ thế chống đỡ tới hết tiệc. Vì uống một bụng canh giải rượu, An Trường Khanh cũng tán cảm giác say, lúc về Càn Chính Cung với Tiêu Chỉ Qua còn lẩm bẩm oán giận. Sao bọn họ chỉ kính ta? Tiêu Chỉ Qua liền cười. Ai bảo ngươi dễ nói chuyện? Vậy không phải vì ngài xấu tính sao? An Trường Khanh bất mãn nói. Bọn họ sợ ngài, tất nhiên sẽ tới tìm ta. Tiêu Chỉ Qua chấn động, cười không dứt. Bọn họ đều ngóng trông Nhạ Nhạ thổi gió bên gối. Cho ta. Thổi gió bên gối, ví von lời nỉ non của vợ bên tai chồng, tuy là một trận gió nhỏ nhưng có sức công phá lớn, có tính quyết định thành bại rất cao trong một số chuyện. Ta không thổi. An Trường Khanh liếc hắn, trong mắt lập lòe ánh sáng. Vậy ta thổi. Mắt thấy đã đến Càn Chính Cung, Tiêu Chỉ Qua ôm người vào lòng, thân mật chạm vào vành tai y nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhạn Vương phải yêu thương ta thật nhiều. An Trường Khanh bị lời của hắn làm nóng tay, vội vàng tránh cái ôm của hắn, không nhịn được chừng hắn một cái. An Hoành cùng An Châu còn ở đây, ngài đoan chính chút, đừng dậy hư chúng. Nói xong phất tay áo vào nội điện trước. Đêm nay là trừ tịch, thái tử cùng Tùy Châu công chúa cũng từng lộ mặt trên cung yến, chỉ là chúng còn nhỏ. Mới lộ diện đã được nhũ mẫu bế đi. Khi hai người An Trường Khanh về, hai huynh muội đã buồn ngủ, nhưng vẫn trống không chịu ngủ. Từ lúc chúng đầy một tuổi, càng có vẻ khác trẻ con bình thường, sớm thông minh, giờ đã có thể nghe hiểu ít lời. Hôm nay cha nói chờ họ trở về cho chúng tiền mừng tuổi. Tuy không biết tiền mừng tuổi là gì, nhưng hai huynh muội không chờ đến khi cha về thì quyết không chịu ngủ. An Trường Khanh vừa đến, liền nghe thấy Tiêu An Châu gọi một tiếng. Cha, y lên tiếng, tiến lên xoa khuôn mặt nhỏ của hai huynh muội. Buồn ngủ rồi, Tiêu An Hoành bên cạnh. A, một tiếng, cánh tay nhỏ ôm lấy cánh tay y, Tiêu Chỉ Qua vào sau tiến lên bế mỗi đứa. Buồn ngủ thì đi ngủ. Tiêu An Châu không nghe theo, liên tục nói. Tiền mừng, cô bé không biết tiền mừng tuổi, chỉ nhớ có thể có đồ, liền nắm tóc Tiêu Chỉ Qua ầm ĩ, đã chuẩn bị cho các con. An Trường Khanh giờ khóc giờ cười, không ngờ mình thuận miệng nói một câu mà hai huynh muội nghe lọt được. Bảo Uông Dục đưa tiền mừng tuổi sớm chuẩn bị đến. Tiền mừng tuổi dùng hồng bao đựng, bên trên dùng kim phấn viết tên hai huynh muội. An Trường Khanh đặt mỗi cái vào tay hai đứa bé, lúc này hai huynh muội mới hài lòng, cầm hồng bao cười khanh khách. Tiêu Chỉ Qua bế chúng đến thiên điện, đặt mỗi đứa lên giường nhỏ, lại đặt hồng bao dưới gối mềm của chúng, mới dỗ huynh muội ngoan ngoãn ngủ. Chờ chúng ngủ say, hai người mới nhẹ nhàng rời khỏi thiên điện. Tiêu Chỉ Qua nắm tay y chậm rãi đi, hưởng thụ thời khắc yên tĩnh khó có. Đây là năm thứ ba chúng ta bên nhau. Khánh lịch năm 15 thành hôn, từ người xa lạ thành phu phu. Khánh lịch năm 16 đính ước, cùng hội cùng thuyền. Khánh lịch năm 17, tất cả bụi bặm lắng xuống, bọn họ nắm tay đứng trên đỉnh vương triều. Chờ qua đêm nay, chính là Xương Thuận Nguyên Niên. Thuộc về bọn họ, Nguyên Niên, năm đầu tiên của một niên hiệu vua chúa. An Trường Khanh xoay người, trong mắt thâm trầm tình ý. Nguyện sau này tháng đổi năm rời, đều nắm tay cùng quân. Tiêu Chỉ Qua trân trọng hôn lên trán y, tiếng nói khàn khàn thuần hậu. Như ngươi mong muốn, trong chính điện Càn Chính Cung, cung nhân đều đã bình lui, chỉ còn lại An Trường Khanh và Tiêu Chỉ Qua. Trong điện đốt địa long, ấm áp hòa hợp, mùi hương của long tiên hương hòa vào hơi ấm, khiến người sinh ra một loại cảm giác ôn hương nhuyễn ngọc. An Trường Khanh tháo phát quan, cởi lễ phục nặng nề, chỉ mặc khinh sam. Tiêu Chỉ Qua lấy lược chải tóc cho y rồi cột lại chỉnh tề, sau đó khom lưng xuống dựa đầu vào vai y thấp giọng nói. Nhạ Nhạ có nhớ, vẫn nợ ta một phần thưởng không? Hửm, An Trường Khanh khẽ nâng mặt nhìn hắn. Tiêu Chỉ Qua cười, khẽ hôn gò má y. Bây giờ ta đòi thưởng. An Trường Khanh không biết trong hồ lô của hắn lại bán thuốc gì, tóm lại không phải chuyện đứng đắn, liền không lên tiếng. Quả nhiên nghe người này tiếp tục nói. Hậu điện có noãn trì, dùng chính nước suối trên núi. Đêm nay ngày tốt cảnh đẹp, đúng lúc đi thử noãn trì. Liếc hắn thêm một cái, An Trường Khanh không nghĩ ra người này lấy mấy cái kiểu này ở đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com.